Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1501, ngàn cân treo sợi tóc. Tịch Ly lão tổ trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Từ khi đạt đến thánh võ cảnh đỉnh cao sau, Tịch Ly lão tổ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nguy hiểm như vậy cục diện. Kẻ địch chỉ gần trong gang tấc, nhưng một mực còn không thể động thủ. Tuy rằng trong lòng cảm giác được cực độ bất an, thế nhưng Tịch Ly lão tổ chắc chắn sẽ không hoài nghi Tà Đế lão nhân phán đoán. Thời gian tí tách, vào giờ phút này, Vương Sung trong lòng như giày đi trên băng mỏng. Tất cả áp lực toàn bộ tụ tập đến rồi trên người hắn. Một bước lại một bước. Tửu ở Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ cùng Tà Đế lão nhân ánh mắt bên trong. Tên kia người mặc chiến giáp, khôi ngô cao lớn, xem ra có như thần tiên giống như hai đời Hoạt Tử nhân từng bước một lên trước. Rất nhanh liền từ ba đời bên cạnh sượt qua người. Vương Sung nỗ lực thao túng ba đời ngăn cản ở hai đời phía trước. Thế nhưng ba đời Hoạt Tử nhân vừa di động. Vương Sung tựu chú ý tới hai đời trong tay dài bốn thước kiếm rõ ràng rung rung một chút. Nhất thời bỏ đi ý nghĩ. Hai thước, hai đời bằng bạc tỉ mỉ đẳng cấp cao cương khí. Cường hành xâm nhập vào ba đời cương khí bên trong. Nguy cơ động một cái liền bùng nổ. Mọi người trên trán mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Hiện tại hết thảy đều gắn bó ở Vương Sung trên người. Chỉ cần có một chút xíu không đúng, lập tức chính là một trận đại chiến. Một thước, hai đời Hoạt Tử nhân lại là bước ra một bước. Lần này, hắn trực tiếp vượt đến Vương Sung trước mặt. Cùng Vương Sung trong đó cách nhau hai thước không tới. Mồ hôi lạnh từ sau tâm ào ào chảy xuống. Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ, Tà Đế lão nhân từng cái tâm toàn bộ nhắc tới cổ họng. Tình hình đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm. Chỉ cần Vương Sung một cái ra hiệu, tất cả mọi người lập tức tựu sẽ xuất thủ. Mặc dù đánh không lại, vào lúc này cũng đã không lo được nhiều lắm. Nhưng mà cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, Vương Sung không nhúc nhích. Trước sau không có bất kỳ động tác gì, quá mạnh mẽ, thực lực của hắn chí ít đã đạt đến tỉ mỉ trung giai. Cách mấy tấc cự ly, Vương Sung cảm thấy một loại trước nay chưa có áp lực khổng lồ. Chỉ có đơn độc đối mặt nhị đại thời điểm, mới có thể cảm nhận được thực lực của hắn mạnh như thế nào. Ở Vương Sung trong cảm thụ, nhị đại thực lực lại như một cái vực sâu không đáy. Vương Sung thậm chí có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn, nhận biết được một cái khác đẳng cấp cao không gian khí tức. Đó chính là nhập vi cảnh lực lượng khởi nguồn, muốn nghĩ vượt qua thánh võ đỉnh cao, đạt đến khác một tầng cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đánh vỡ không gian cùng quy tắc bình phong. Tiếp xúc được trong cõi u minh tầng kia khó có thể miêu tả mạnh mẽ không gian. Thế nhưng muốn nghĩ đạt đến điểm này rất khó làm được. Vương Sung đã từng ở đại thực chiến thần quay ba trên người cảm thụ qua một lần. Thế nhưng thời điểm đó không gian năng lượng vô cùng không ổn định. Mà trước mắt hai đời đã như cứng như sắt thép vững chắc. Lại một lần nữa, Vương Sung cảm thấy cái kia loại nhỏ bé, khó có thể địch nổi cảm giác. Tuyệt đối không thể vào lúc này cùng hai đại phát sinh xung đột. Vương Sung trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Hắn đem toàn thân lỗ chân lông bế tắc, tất cả khí tức chìm đến đan điền nơi sâu xa, chỉ đem trong cơ thể đại la cương khí khuếch tán đến toàn thân, trải rộng cả người bề ngoài. Không chỉ như vậy, trong cõi u minh, từ ba đời ý thức mảnh vỡ bên trong lấy được Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công tầng thứ nhất tâm pháp, rất nhanh hiện ra đầu óc. Này một chốc cái kia, Vương Sung khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Một bên lĩnh ngộ tâm pháp, một bên dựa theo trước dò xét đến Đại La Tiên Công vận hành quy luật bắt đầu tu luyện Đại La Tiên công, thời gian vào đúng lúc này phảng phất yên tĩnh lại, lại không nhắc đến Vương Sung biến hóa. Đối diện hai đời hoạt tử nhân nhìn chằm chằm Vương Sung, trong mắt ngờ vực càng lúc càng nồng, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng như tuyết. Cái kia một thanh dài 4 thước kiếm chậm rãi giơ lên, mắt thấy liền muốn hướng về Vương hướng về đâm tới. Không được, thấy cảnh này, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hoàn toàn biến sắc. Chiếu hiện ở loại tình huống này, mặc dù hai đời còn không có cảm giác hơi thở của bọn họ, là một cái như vậy giơ kiếm đâm tới động tác, mặc dù Vương Sung thoát được một mạng, e sợ cũng sẽ rơi cái trọng thương kết cục. Trưởng thôn, chuẩn bị động thủ. Tà Đế lão nhân một đạo sóng ý thức truyền vào Ô Thương thôn trưởng đầu óc, lập tức chuẩn bị động thủ. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được, mà ngay tại lúc này, một cái lệnh người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vù, không có chút nào dấu hiệu, Vương Sung cả người run lên, 108,000 cộng lông lỗ toàn bộ thư giãn. Mọi người ở đây trong cảm giác, một luồng nhàn nhạt đại la cương khí khí tức từ trên thân Vương Sung tản mát ra. Này đạo khí tức phi thường non nớt, cùng hai đời, ba đời so với hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Thế nhưng khi thế ấy xác xác thực thực là đại la tiên công khí tức không thể nghi ngờ. Làm sao có khả năng? Vào lúc này, kinh hãi nhất không gì bằng Tịch Ly lão tổ. Hành động trước, Vương Sung cho mỗi người bọn họ đều thua một luồng đại la cương khí. Thế nhưng cái kia cùng Vương Sung khí tức bây giờ là hoàn toàn bất đồng. Mượn tới đại la cương khí coi như thế nào đi nữa thuần túy cũng cuối cùng là giả. Sơ ý một chút, lộ ra kẽ hở, để hai đời phân biệt được. Khi đó chính là chữa lợn lành thành lợn què, tử lộ một cái. Thế nhưng Vương Sung cương khí bất đồng, hắn khí tức tuy rằng yếu ớt, nhưng cho người cảm giác giống như là chính mình tu luyện ra được. Điểm này, trên bản chất cùng hai đời cùng với ba đời giống như đúc. Vù, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, hai đời trong tay nguyên vốn đã đâm về phía Vương Sung bên cạnh dài 4 thước kiếm đột nhiên hình ảnh ngắt quãng, mà hắn sáng như tuyết trong con ngươi cũng lộ ra một tia mê hoặc vẻ mặt, thật giống như gặp phải cái gì khó có thể hiểu đồ vật. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Vương Sung khí tức mặc dù coi như cùng ba đời hai đời giống như đúc, thế nhưng này một chiêu đến cùng có hữu hiệu hay không, cũng không ai biết. Một hồi lâu sau, tựa hồ rốt cục xác nhận trước mắt Vương Sung chẳng qua là một cái khác cũng giống như mình đại la truyền nhân. Chỉ có điều giây lát, hai đời trong mắt địch ý chậm rãi tản đi. Hắn thu rồi trường kiếm, xoay người, từng bước một lại trở về Bạch Ngọc bảo tọa trước, không nhúc nhích. Ô, một sát na kia, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cái kia loại nguy như trồng trứng, lệnh người hít thở không thông khí tức rốt cục tản đi. Đi, mau nhanh ly khai, Tà Đế lão nhân lập tức thúc giục. Đêm dài lắm mộng, cũng không ai biết đón lấy còn sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Sớm một chút tiến nhập đường nối, tựu sớm một chút thoát khỏi nguy hiểm. Rất nhanh, mọi người dựa theo ước định khi trước trình tự, từng cái cấp tốc tiến nhập trong thông đạo. Mãi cho đến ba đời ly khai, hai đời đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có động tác gì. Làm tất cả mọi người bình an thông qua, thuận lợi tiến nhập lối đi trong chớp mắt ấy, mỗi một người đều như chút được gánh nặng, khác nào trở về từ cõi chết. Đi, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng cung điện dưới lòng đất. Tà Đế lão nhân sóng ý thức tại mọi người trong đầu vang lên. Thành công thông qua hai đời canh gác cung điện dưới lòng đất. Trong lòng mọi người tự tin tăng mạnh, nếu như có thể giấu giếm được hai đời, thuận lợi thông qua hắn canh gác cung điện dưới lòng đất, vậy thì mang ý nghĩa, mọi người chỉ cần như thế bào chế, liền có thể lấy đồng dạng xuyên qua thực lực cường hãn hơn một đời canh gác cuối cùng một chỗ cung điện dưới lòng đất. Mọi người cự ly sau cùng đại la bảo tàng hạt nhân càng ngày càng gần. Một đường tiếp tục tiến lên, xuyên qua dài 60-70 mét cung điện dưới lòng đất hành lang, mọi người rất nhanh đã tới cuối cùng một chỗ địa phương. Bất quá từ cung điện dưới lòng đất hành lang bên trong đi ra ngoài, mọi người một hồi đều ngẩn ra. A, chuyện gì thế này? Hành lang phía sau lại không phải cung điện dưới lòng đất. Lẽ nào không có một đời? Ngoặc kép, từ cung điện dưới lòng đất hành lang đi ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cùng mọi người trong tưởng tượng một đời canh gác cung điện dưới lòng đất bất đồng. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, trong không gian thanh yên tràn ngập, đám đông tầm nhìn che giấu. Chuyện gì thế này? Ô Thương thôn trưởng lông mi dài run run, chống gậy đầu tiên từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Đại La Tiên Quân nắm giữ đệ tử đời 6, dựa theo quy luật, 3 thay thế sau chính là 2 đời, 2 thay thế sau chính là 1 đời. Xuyên qua cuối cùng một chỗ cửa ải, mọi người liền có thể lấy đến nơi bảo tàng hạt nhân. Thành công bắt được nổi tiếng thiên hạ, chấn động thước cổ kim thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công. Thế nhưng mắt tình hình trước mắt rõ ràng cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau. Chẳng lẽ nói đồn đại sai lầm? Đại la tiên quân đời đầu đệ tử ra cái gì bất ngờ? Cũng không có phong tới trong cung điện dưới lòng đất. Hay hoặc là đại la tiên quân kỳ thực cũng không có 6 người đệ tử. Mọi người trong đầu liên tiếp. Mỗi một người đều nghi hoặc không thôi. Ha ha ha, mặc dù không biết tại sao không có một đời cùng cuối cùng một tòa cung điện dưới lòng đất, thế nhưng ta có thể khẳng định, nơi này chính là Đại La Bảo Tàng Hạt Nhân. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công nhất định chính là ở đây. Trong chớp mắt, cười to một tiếng tiếng vang lên. Tịch Ly lão tổ áo bào chấn động, đầu tiên đi lên phía trước. Đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, một đường quanh co, Tịch Ly lão tổ cũng không nghĩ tới, chính mình lại thật sự tiến vào Đại La Bảo Tàng Hạt Nhân. Cẩn thận, Vương Sung đứng ở phía sau, thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, khống chế được 3 đời hoạt tử nhân đồng thời đi lên phía trước. Ở đây hết thảy đều còn không có có điều tra rõ, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Vương Sung vừa nói, vừa đem bàng bạc tinh thần lực phá thể mà ra, có như thủy triều cấp tốc phóng xạ toàn bộ không gian. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung liền rõ ràng quá màu xanh khói đặc, cảm giác được toàn bộ không gian bộ mặt thật. Đây là một chỗ khác đường kính đủ có gần 1000 thước vực sâu. Tòa này vực sâu sâu không lường được. Vương Dung tinh thần lực vừa rồi tra xét đi ra ngoài một nửa. Tựu chạm tới một chỗ vách đá, vách núi hạ, sâu không thấy đáy, căn bản không biết đi về nơi nào. Mà lên trên nữa, lấy Vương Dung ngàn thước tra xét cự ly, căn bản chạm không tới nó tận đầu. Bất quá tựu ở vách đá ở giữa vị trí, Vương Dung tinh thần lực nhưng thăm dò tra được một vài thứ. Ở đây nơi không gian xa lạ, cũng không ai dám bất cẩn. Vương Sung đem 3 đời hoạt tử nhân sắp xếp ở phía trước. Sau đó cùng Tịch Ly lão tổ, sư phụ Tà Đế lão nhân đồng thời chậm rãi hướng về phía trước đi. Thật yên tĩnh, Ô Thương thôn trưởng chống gậy lên trước, nhanh chóng đánh giá tứ phương. Toàn bộ khu vực yên tĩnh, ngoại trừ hòa hợp sương mù. Cái khác cũng không có có bất cứ động tĩnh gì. Chúng ta lúc tiến vào, 2 đời còn trôi nổi ở giữa không trung, trường kiếm của hắn cũng không có triệu hoán đi ra. Cần phải trừ chúng ta ở ngoài, những người khác còn chưa tới quá ở đây. Tà Đế lão nhân một bên cảnh giác đánh giá tứ phương, vừa lên tiếng nói, nhị đại thực lực thật sự là cường hãn. Nếu như không phải mượn 3 đời năng lực, coi như là bọn họ cũng rất khó thông qua. Một cái nhập vi cảnh trung cấp cường đại thủ hộ người, không phải như vậy dễ dàng có thể chiến thắng. Toàn bộ Trung Nguyên có thể thông qua nơi này, e sợ Phượng Long Lân Giác. Vương Dung không nói gì, ở tất cả điều tra rõ trước, căn bản không dám chút nào bất cẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.